Chàng rể đa tài, chương 39, cố tình gây sự. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thưa cô, xin cô đừng cố ý gây sự ở đây nữa, cô cũng không chịu nhìn tình hình hiện giờ à, lúc này làm gì còn chỗ ngồi cho cô nữa, đồng ý chờ thì chờ, không muốn chờ thì đi đi. Nơi này của chúng tôi cũng không thiếu một vị khách như cô. Nhân viên thu ngân nói với thái độ ngạo mạn. Tô Nghênh Hạ tức giận đến nỗi muốn đánh người. Lý do ngụy biện gì chứ, chẳng lẽ cứ khách nhiều là được quyền có thái độ phục vụ như thế hả? Với lại nếu đã đặt chỗ thì cũng nên có quy định của việc đặt chỗ. Quan trọng hơn nữa, Tô Nghênh Hạ chỉ bảo vệ quyền lợi của bản thân mà thôi, lại bị cô ta nói là cố tình gây sự. Tôi không đi thì sao, có làm gì được tôi? Tô Nghênh Hạ xoa eo nói. Nhìn thấy cảnh này, Hàn Tam Thiên nhịn không được nở nụ cười. Đúng là cô không thể nghĩ ra thủ đoạn nào độc ác hơn, cách hành xử và nói chuyện giống như mấy đứa trẻ con vậy. Bảo vệ, ở đây có người muốn gây chuyện. Nhân viên thu ngân nói vào bộ đàm, không hề nể mặt muốn đuổi Tô Nghênh Hạ ra ngoài. Ba bảo vệ tới rất nhanh, cuộc nói chuyện, bàn thu ngân khiến cho không ít thực khách chú ý, người nào cũng đang ngồi xem trò hay. Lúc này quản lý sảnh chính cũng đi tới, dáng vẻ oai phong lẫm liệt nói với nhân viên thu ngân. Có chuyện gì sao, quản lý, cô gái này cố tình gây sự, tôi còn định kêu bảo vệ đuổi bọn họ ra ngoài. Nhân viên thu ngân nói, nhìn thấy người có quyền hành quyết định ra mặt, Tô Nghênh Hạ đúng lý hợp tình nói. Tôi đã đặt chỗ vào lúc 5 rưỡi, nhưng vì sao lúc tôi tới lại hết chỗ, quản lý nhìn đồng hồ, nói. Thật ngại quá, bây giờ đã quá thời gian, chẳng lẽ cô chưa từng nghe qua câu thành ngữ, quá thời gian quy định thì sẽ không chờ đợi. Hà, suýt chút nữa Tô Nghênh Hạ đã bị những lời nói của quản lý làm cho tức hộc máu. Lúc cô tới cũng không phải là 5 rưỡi. 5 giờ 25 phút tôi đã tới đây, lúc đấy còn chưa tới 5 rưỡi. Vậy mà mấy người lại nhường chỗ cho người khác, Tô Nghênh Hạ nói, dáng vẻ tranh luận rất có lý lẽ, quyết tâm phải tìm lại sự công bằng cho bản thân. Người ở đâu mà bát nháo quá vậy, cô còn tiếp tục cố tình gây sự, tôi sẽ nói bảo vệ không cần phải khách sáo với cô nữa. Quản lý không kiên nhẫn nói. Đình Quân Duyệt có bao giờ thiếu người qua đường đâu, cho dù đuổi bọn họ ra ngoài thì cũng không ảnh hưởng gì đến việc buôn bán. Cả, mấy tên bảo vệ cùng nhau bước tới. Hàn Tam Thiên che chở Tô Nghênh Hạ ở sau lưng, lạnh giọng nói. Ý của anh là chúng tôi cố tình gây sự, không phải à, không nhìn thấy chỗ ngồi đã kín hết rồi sao? Đặt trước thì sao chứ, tôi không chừa cho anh, chính là không chừa cho anh đó. Không muốn ăn thì xéo đi, đơn giản biết bao nhiêu. Quản lý khinh thường nói. Được rồi, tôi sẽ cho anh biết cái gì gọi là cố tình gây sự một cách nghiêm túc. Hàn Tam Thiên nói, quản lý cũng không định để bọn họ gây chuyện rồi quấy rầy các vị khách khác ăn cơm. Hơn nữa hôm nay ông chủ còn ở đây, chẳng may làm phiền đến ông chủ, anh ta sẽ không thể gánh vác nổi trách nhiệm này. Đuổi ra, đừng để bọn họ ở chỗ này gây chướng mát, quản lý nói với bảo vệ. Ba tên bảo vệ giang tay muốn bắt Hàn Tam Thiên, anh trở tay bắt lấy người nọ. Trong lúc tên bảo vệ kia đang xoay người, lại bị anh đạp một cái ngã gục xuống. Hai người còn lại thấy Hàn Tam Thiên dám ra tay, vì thế cả hai đều giơ nắm đấm lên. Tô Nghênh Hạ biết mọi chuyện đã đi quá xa, vốn định ngăn cản Hàn Tam Thiên nhưng anh đã chạy ra ngoài, một quyền cộng thêm một cước đánh ngã hai người kia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cả quá trình cũng không đến 10 giây, ba tên bảo vệ đã nằm dê y gì ở trên y mặt đất. Tô Nghênh Hạ che miệng, quả thực không dám tin. Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy mặt mạnh, mẽ này của anh, không khỏi có chút giật mình. Đây là Hàn Tam Thiên nhẫn nhịn chịu đựng 3 năm ở nhà họ Tô đó sao? Anh, chính là người bị đánh sẽ không đánh trả, bị mắng sẽ không mắng trả mà ai ngờ lại, có thân thủ lợi hại như vậy. Trước kia Tô Hải Siêu còn động tay với Hàn Tam Thiên, nếu lúc đó anh đánh trả thì kết cục của Tô Hải Siêu chắc chắn sẽ không tốt hơn mấy tên bảo vệ này là bao. Quản lý không ngờ Hàn Tam Thiên lại có thân thủ mạnh mẽ như vậy. Mấy tên bảo vệ này đều không phải là người bình thường, ông chủ đã phải dùng một khoản tiền lớn mới mời được bọn tới đây. Mục đích chủ yếu là để không ai dám gây sự ở Đình Quân Duyệt, không ngờ lại bị Hàn Tam Thiên thu phục nhẹ nhàng như vậy. Tên nhãi, tôi cảnh cáo cậu, gây chuyện ở Đình Quân Duyệt sẽ không có kết cục tốt đâu. Quản lý nghiến răng nghiến lợi nói, bảo ông chủ của mấy người cút ra đây. Hàn Tam Thiên nhìn về phía quản lý, nói với giọng điệu ra lệnh. Quản lý muốn đuổi Hàn Tam Thiên đi là vì không muốn quấy rầy ông chủ. Bây giờ nghe thấy Hàn Tam Thiên ăn nói ngông cuồng như vậy, anh ta giận không thể át. Được thôi, cậu đã có lá gan này, hôm nay tôi nhất định sẽ khiến cậu quỳ đi ra khỏi nơi này. Quản lý lấy điện thoại ra chuẩn bị gọi người. Lúc này, một giọng nói thản nhiên truyền tới. chuyện này là sao? Quản lý nghe thấy giọng nói này, sắc mặt lập tức giống như quả cà tím, vội vàng chạy đến bên cạnh người nọ. Ông chủ, ở đây có một tên nhãi không biết trời cao đất dày muốn gây sự còn đánh bảo vệ bị thương. À, Lôi Xuyên rất có hứng thú nhìn về phía Hàn Tam Thiên. Gã là người biết rõ hơn ai hết thực lực của ba tên bảo vệ ở đây. Một người lại có thể đánh thắng được ba tên bảo vệ, thực lực phải nói là không thể khinh thường. Nhìn Hàn Tam Thiên từ trên y xuống dưới một lượt cũng không thấy có chỗ nào kỳ lạ, chẳng qua ba tên bảo vệ bị thương lại là sự thật không thể chối cãi. Người anh em, thân thủ không tồi đấy. Có muốn đi theo tôi không? Tôi sẽ cho anh 30.000 đồng một tháng. Lôi Xuyên nói với Hàn Tam Thiên, anh cười khinh miệt nói, anh là cái thá gì? Cách Trương,